Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại một chút, có ý tứ gì? Âu Dương Vân Hàn không nhịn được hỏi, khởi dần bã thuốc của hắn, nói chuyện điên cuồng, khẩu vị trêu ngươi. Cái người gọi là Hoàn Phú Vinh đó là một thương nhân, nghe nói có tính bạo lực. Hai người vợ trước đó vì không chịu nổi mới kiện lên tòa, còn đi kiểm tra thân thể, mới lấy được giấy ly hôn. Cái gì? Âu Dương Vân Hàn không cách nào che giấu được lòng mình. Người đàn ông kia đã cưới hai lần, còn đánh vợ. Hàn cho mày lo lắng, Tình Tình không thể ở cùng người như vậy. Mình cũng cảm thấy như vậy, Phó Nam đề nghị. Cậu có nên cùng Tinh Tinh nói chuyện một chút, khuyên nhủ cô ấy. Âu Dương Vân Hàn sửng sốt, vẻ mặt tối tăm. Cậu nếu biết chuyện này, sao không trực tiếp nói cho cô ấy biết? Mình sợ cô ấy không tin mình, dù sao mình cũng là cậu giới thiệu cho cô ấy. Nếu cô ấy hiểu lầm mình vì không theo đuổi được cô ấy nên có ác ý hãm hại, như vậy không tốt. Tinh Tinh sẽ không nghĩ như vậy. Âu Dương Vân Hàn mở miệng bác bỏ. Cô ấy không phải là người như vậy. Phó Nam mắt điếc tai ngơ, tự mình nói tiếp. Mình nghĩ cậu nói chuyện này với cô ấy thì tốt hơn. Không phải cậu nói cô ấy là em gái cậu sao? Dĩ nhiên với mình thì cậu nói sẽ tốt hơn, phải không? Mình... Đời này Âu Dương Vân Hàn có rất ít lời nói không thể nào nói ra vào đúng thời điểm. Thế nhưng lần này, hắn là chỉ có thể bực mình cúp điện thoại. Nhìn chằm chằm vào tư liệu các khu vui chơi trên bàn, tâm hắn lại loạn lên. Ông Dương Vận Hàn chạy xe trên đường lớn, nơi đến là nhà Tống Tinh Tinh. Một sự nóng nảy bám theo trái tim hắn mấy ngày nay, mà hết thảy những điều này đều do Phó Nam ban tặng. Vì chuyện này, hắn đã đấu tranh rất nhiều ngày, cuối cùng quyết định gọi điện cho Tống Tinh Tinh. Chung quy lại, không có người nghe. Tình huống này không tầm thường. Điều đó khiến hắn càng thêm lo lắng, rốt cuộc quyết định tự mình đi đến nhà tìm cô. Hắn đem xe dừng lại, nhờ tới trước kia đưa Tinh Tinh về. Lần đầu tiên hắn ôm cô, lời nói rõ ràng dứt khoát kia khiến hắn không cách nào quên được. Rõ ràng chính hắn là người phá giới hạn bạn bè, còn nói với cô những lời nói ác liệt kia. Nếu như Tinh Tinh không muốn gặp hắn, hắn cũng không thể nào trách. Chẳng qua bất kể là như thế nào, hắn đều phải đem chuyện của người đàn ông kia nói cho cô biết. Hắn không hy vọng Tinh Tinh bị tổn thương. Ngẩng đầu vừa nhìn đèn nhà Tống Tinh Tinh sáng, điều này chứng tỏ cô ở nhà, làm cho Âu Dương Vân Hàn an tâm một chút. Hắn đi cầu thang lên lầu, bước chân lại càng ngày càng nặng nề, ảo não phát hiện mình cư nhiên bởi vì khẩn trương mà tim đập rộn lên. Kể từ ngày đó, hắn đã rất lâu không có nhìn thấy cô, không biết cô sẽ dùng thái độ gì đối với hắn. Đi lên lầu 3, Âu Dương Vân Hàn đi xuyên qua hành lang, đi tới trước cửa nhà Tinh Tinh, kinh ngạc chú ý tới cửa cư nhiên không khóa. Hắn khẽ khẽ đẩy cửa ra, vừa nhìn một cái, cơ hồ máu huyết trong người hắn dường như muốn đông lại. Tống Tinh Tinh nằm ở trên giường, một nửa người trên trần trụi của đàn ông cúi xuống người cô. Hắn đang chuẩn bị kéo quần áo của cô. Âu Dương Vân Hàn không còn khả năng để suy nghĩ, vọt vào, tên khốn kiếp này. Người đàn ông kinh ngạc quay đầu lại, còn không kịp thấy rõ người trước mặt là ai thì đã bị đánh ngã trên mặt đất, đau đớn không ngừng kêu rên. Anh là ai? Anh không xứng để biết tên tôi, cút đi cho tôi. Nếu không cút, anh hãy trở lên tòa. Âu Dương Vân Hàn dã man nói. Một người đàn ông trắng nón mềm yếu lại dám động vào Tinh Tinh. Nếu hắn đình trệ mấy phút, có phải Tinh Tinh sẽ bị hủy hoại trong tay hắn không? Nghĩ tới đây, hắn lanh khớp đem tên kia kéo lại, đánh cho mấy đấm, mỗi một cú đều giáng vào bụng hắn, vừa chính xác lại vừa đau. Hoàng Phú Vinh kêu rên ngã xuống đất, đau đến cơ hồ không bỏ dậy nổi. Người đàn ông trước mặt lửa giận ngút trời, cao lớn to con, hắn căn bản đánh không lại. Huống chi lòng hắn lại chột dạ, nghe được hai chữ tòa án, sợ tới mức cái gì cũng không dám nói, bỏ đến bên giường, cầm lấy y phục liều mình chạy trối chết. Âu Dương Vân Hàn hô hấp nặng nề, cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại. Hắn chưa bao giờ mất khống chế như vậy. Mới vừa rồi hắn cơ hồ đem tên đàn ông kia đánh cho còn nửa cái mạng, tất cả cũng vì Tinh Tinh. Hắn quay đầu nhìn về phía Tống Tinh Tinh, không hiểu tại sao cô còn an tĩnh nằm trên giường. Hắn lo âu đi đến bên người cô, lại thấy cô bình tĩnh nhắm mắt lại, khuôn mặt trắng nõn, vẻ mặt ôn hòa, tựa hồ một chút cũng không bị quấy rầy. Nhìn xung quanh, Âu Dương Vận Hàn nhìn thấy hai lon nước trên bàn, nhất thời hiểu ra. Hắn tô thanh nguyền rủa, hắn không thể đem tên đàn ông kia băm thành trăm mảnh. Hắn cư nhiên bỏ thuốc với Tinh Tinh. Âu Dương Vận Hàn đi tới cửa khóa lại, trở lại bên cạnh Tống Tinh Tinh, trầm mặc nhìn cô hồi lâu. Hô hấp của cô nhẹ nhẹ mà vững vàng, vẻ mặt dịu dàng của cô giống như thiên sứ đang ngủ say. Khóe miệng hắn cong lên, đem chăn đắt lên trên người cô, đưa tay nhẹ nhàng đem mấy sợi tóc rủ xuống trên mắt vén lên, còn mình thì ngồi xuống sàn nhà. Chỉ cần có hắn ở đây, hắn sẽ không để cho bất cứ loạn kẻ nào tổn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net